Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại tác giả Phi Hưng, một người mà ở tập truyện đầu tiên được Huy giới thiệu đến cho khán giả của kênh Đất Đồng qua tập truyện Ngã Ba Oan Nghiệt đó. Một cách viết cũng rất là ma mị, nhưng mà có những cái yếu tố dí dỏm hài hước ở trong đó. Một cái phong cách mà chúng ta đã thường thấy ở tác giả Ngọc Sơn. Và Phi Hưng cũng là một tác giả theo đuổi cái lối văn phong như vậy. Ngày hôm nay Phi Hưng sẽ đem đến cho chúng ta một tập truyện có hai video, tối hôm nay và tối ngày mai. Huy mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy. Mọi người hãy theo dõi trang Facebook của Phi Hưng, Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Và còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Sợi Dây Chuyền Ma Quái, tập đầu tiên. Dọc theo hướng bắc từ thành phố, men theo con đường quốc lộ 1A chạy thẳng đi, chính là con đường đi về những vùng làng quê với những nét văn hóa đặc biệt của người nông dân chất phác thật thà. Tốc độ đô thị hóa tuy nhanh nhưng chỉ giúp cho đời sống người dân được thuận tiện hơn, chứ những nét chấm phá độc đáo trong bức tranh làng quê thì không bị thay đổi đi quá nhiều. Một chiếc ô tô đen mới cống sang trọng đều đều lăn bánh trên con đường. Thi thoảng từ hai bên đường lại có thể trông thấy những cánh cổng làng với nhiều tên gọi khác nhau, với những cái tên rất bình dị, gần gũi. Có làng đặt cổng ngay ngoài đường lộ, có làng thì đặt cổng nằm phía trong, song song với quốc lộ, nối với nhau bằng một con đường bê tông nhỏ. Người dân cứ chạy đi một đoạn, sau khi ngắm nghía những mảnh ruộng lúa xanh mơn mởn, lại thấy hiện ra những cổng làng xây kiểu tam cấp thấp thoáng từ phía trong. Cảnh vật êm đềm phủ màu xanh biếc làm cho tâm hồn con người như dịu lại, hít thở sâu và bình lặng đi. Tấm cửa kính ô tô từ phía sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một cô gái với nước da trắng, mũi cao, khuôn mặt tinh xảo, là một mỹ nhân rất khó bắt gặp ở bên ngoài. Tuy vậy trên khuôn mặt xinh đẹp đó lại chỉ toàn là biểu cảm lo lắng bất an. Xe rẽ vào trong một con đường nhỏ, chạy khoảng vài phút, thông qua tấm kính trước xe thì đã thấy cổng chào của một ngôi làng. Cô gái đưa tay vần về mái tóc dài ống mượt, tầm mắt uể oải thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, ngắm nghía những đồng ruộng lúa, nhìn những đứa trẻ thơ đang nô đùa với trái bóng trên khu đất trống, bất giác miệng khô khẽ mỉm cười. Người tài xế có tuổi đời khoảng hơn 50, liếc nhìn chiếc kính chiếu hậu một thoáng rồi chợt khẽ thở dài. Ông nhỏ nhẹ cất tiếng: "Con đừng lo nữa Nguyệt, mọi chuyện sẽ tốt thôi con." Cô gái tên Nguyệt nhìn về hướng người tài xế, khuôn mặt lại trở về dáng vẻ lo âu. Cô cất giọng, một giọng nói mềm mại yếu đuối: "Con cũng mong vậy đó chú Hải à, nhưng mà đã thử qua quá nhiều người rồi, dần dần con cũng thấy sợ, niềm tin ít nhiều cũng mất đi." Nói xong, cô lại đưa tầm mắt ra xa xa, ngắm cảnh bình yên của làng quê, như thể muốn hòa mình vào trong đó, đưa hết những phiền muộn theo những cánh diều ung dung thả mình trên bầu trời cao ngoài kia bay đi hết. Người tài xế tên Hải mở miệng ra như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ khẽ lắc đầu thở hắt ra. Ông là tài xế riêng của gia đình này, những chuyện gì đang xảy đến với gia đình của nhà chủ tất nhiên ông đều biết hết cả. Ông bà chủ là một giám đốc công ty lớn, nổi tiếng giàu có trong thành phố. Người ngồi sau xe là Như Nguyệt, tầm 27 tuổi. Dù giàu có và xinh đẹp, nhưng chưa tới bây giờ cô vẫn ở vậy không lập gia đình, một tay phụ giúp cha trong công việc ở công ty. Gia đình Như Nguyệt vừa giàu có là vừa hiền lành nhân đức, rất được lòng người ta. Họ sống hòa đồng cùng người xung quanh, không hề có tư tưởng kẻ cả mà khinh thường ai bao giờ. Đó cũng là lý do mà từ khi ông Hải vào làm tài xế từ đời cha của cô, đến bây giờ cũng trải qua hơn 20 năm, ông không hề thay đổi nghề khác hoặc là người chủ khác. Chuyện xảy ra cách đây khoảng 2 tuần. Số là Như Nguyệt có một đứa em tên là Như Quỳnh, năm nay vừa mới bước chân vào đại học. Từ 2 tuần trước, Như Quỳnh mỗi lúc ngủ gặp cơn ác mộng, kêu la suốt đêm, Kỳ lạ là nội dung của giấc mơ cứ lặp đi lặp lại cùng một kiểu, từ ngày này qua ngày khác, không hề thay đổi. Cứ như thế một thời gian sau, cô gái nhỏ tội nghiệp bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần thức dậy là mặt mũi tái xanh, người nóng ran, hơi thở ngắt quãng, rồi cuối cùng là kiệt sức nằm ly bị trên giường. Đi khám tổng quát hay chuyên khoa, bác sĩ chuẩn đoán rồi cho thuốc qua loa, nhưng không mấy khả quan. Tâm lý trị liệu cũng không đem tới kết quả gì. Như Quỳnh bây giờ đã nửa tỉnh nửa mê, rất khó để điều trị. Là một người làm ăn lớn, ông Minh cha của cô tất nhiên rất tin phong thủy và mệnh số. Dĩ nhiên trong mối quan hệ của ông luôn có cả những người thầy phong thủy, thầy pháp có tiếng hiện nay. Nghĩ con gái chắc là đã dại dột phạm húy với người khuất mặt, ông liền liên hệ tới những người đó, mời về cúng quả, làm phép giải tai. Nhưng hết thầy này đến thầy khác, ai cũng làm đủ mọi cách, cuối cùng đều lắc đầu trời đi trước sự buồn trầu của gia chủ. Ông không tiếc tiền, đừng nói tốn bao nhiêu chi phí, miễn là cúng được con gái, mạng của ông có thể cho đi luôn cũng không sao. Chỉ cần có một tia hy vọng, ông đều muốn thử. Nhưng đáng tiếc, tiền tài đứng trước kiếp số lại chính là chẳng có một chút giá trị gì. Khi đang cơn tuyệt vọng dâng trào, thì có được một thông tin quý giá lại tới với ông. Một người thầy pháp khi đã làm xong lễ giải hạn, tuy không thành công, nhưng trước khi đi lại cho ông biết một điều. Vị thầy cao tài ấn nhất hiện nay đó không phải là tôi hay là những người trước đây đâu, mà là một vị đạo sư ẩn cư, rất ít khi lộ diện. Chúng tôi tôn kính gọi ông ấy là Phượng Thánh. Gia chủ nếu như tìm gặp được vị này, tất có cơ may hóa giải tất cả. Vị pháp sư đang ở làng Phong Thạnh đó. Như người chết đuối nhớ được khúc cổ trôi, ông Minh nhìn con gái đang nằm ly bì trên giường bệnh mà lòng dạ đau xót, thầm hạ quyết tâm. Có phải gian sinh lại lục người ta, ông cũng phải mời cho được vị này. Thế nhưng ông đã có tuổi, những ngày này chăm sóc con gái đến mất ăn mất ngủ, nên ông đã dần kiệt sức. Thế là cô con gái cả Như Nguyệt quyết định tìm đến thay ông để cha được ở nhà nghỉ ngơi. Người tài xế nghĩ tới cô bé nhỏ nhắn đáng yêu giờ đang nằm mê man trên giường bệnh, ông cũng thấy đau xót, miệng lẩm bẩm: kẻ ác người sợ, trời không sợ. Người hiền thì người khinh, trời không khinh. Gia đình ông chủ là người tốt, trời cao có mắt, hắn sẽ vượt qua được cái tai ương này thôi. Rồi ông trấn an cô chị đang ngồi mơ màng nhìn xa xăm ở phía sau: thầy Phượng Thánh này có tiếng như vậy chắc chắn là có thực tại. Chú nghĩ con cứ yên tâm tin tưởng đi, mình lo lắng cũng không được gì đâu. Như Nguyệt khẽ dạ một tiếng, nhưng rồi lại thầm cười khổ. Cha cô thăm dò qua nhiều vị thầy về nhân vật Phượng Thánh này, tất cả đều khẳng định tài năng hơn người của ông ta. Đây là vị pháp sư tinh thông thuật số, gieo quẻ đoán nhân mệnh, thiên mệnh, thăm dò luân hồi cao thâm không thể bàn cãi. Thế nhưng họ cũng đều nhắc nhở một câu: Phượng Thánh này tính tình kỳ quái, hành pháp tùy tâm, nói thẳng tùy hứng, thích thì cứu, không thích thì từ chối, không ai có thể cưỡng ép được, cũng chẳng nể mặt ai bao giờ. Chuyện huyền môn đạo pháp, một người sống đời sống khoa học như cô tất nhiên chẳng biết gì, cũng không mấy tin tưởng. Nhưng cô cũng như cha mình, chỉ cần cứu được em gái bé bỏng tội nghiệp, hy vọng nào cô cũng sẽ nắm lấy. Sau đôi ba lần hỏi thăm đường, ông Hải lái xe chậm chậm rồi dừng lại trước một ngôi nhà có diện tích khá rộng. Chính xác thì đây là một cái xưởng với diện tích sân trước rộng rãi. Cổng nhà treo tấm biển ghi năm chữ: xưởng cắt gỗ Tư Phượng. Như Nguyệt xuống xe, nói với vị tài xế là để cô tự mình đi vào trong, ông cứ ở đây đợi. Bước vào cánh cổng là khoảng sân giữ nguyên nền đất khá là rộng. Khắp xung quanh nhà dựng nên những chảy lưới B40 để làm tường. Phủ bên ngoài là những lớp bạc màu xanh. Đây hẳn là để che chắn những bụi gỗ bay tứ tán, dễ làm phiền tới bà con chòm xóm xung quanh. Mặt đất gần như được phủ hẳn lên một tầng bột gỗ. bước đi nghe xôm xốp rất dễ chịu. Xung quanh nằm la liệt dụng cụ điêu khắc của những người thợ, có đủ các loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thành phẩm có, đang thành hình cũng có, hay là những thân gỗ đang trong giai đoạn định hình sản phẩm cũng rất nhiều. 1/3 xưởng cắt gỗ đặt những bức tượng của Đức Bổn Sư, của Mẹ Quan Âm. Các tôn thượng đều ánh lên nụ cười hiền hậu, trao tặng khắp thế gian. Bên cạnh đó là tượng của ba vị Phúc Lộc Thọ, Quan Công Võ Thánh, Đức Tổ Sư Đạt Ma, với những biểu cảm sống động. Nhìn qua khắp một lượt, có thể thấy được tay nghề của những người thợ ở xưởng này thực sự rất tài ba. Trong xưởng có 6 người đang làm việc với đủ mọi lứa tuổi. Như Nguyệt bước vào trong thì cặp mắt của những người thanh niên trẻ đã sáng lên, ngay lập tức chú ý tới. Cô cười cười, cô đã quá quen với những phản ứng như vậy từ những người lạ xung quanh. Một thanh niên trẻ tuổi ngưng tay làm việc, cười hỏi cô. Người đẹp muốn đặt tượng hả? Hay đặt sản phẩm nội thất vậy? Như Nguyệt lướt mắt sang ngôi nhà ở giữa sân. Trước cửa nhà là một cái giường gỗ lớn, có vẻ là chỗ ngồi của chủ nhà để trông coi xưởng. Phía trên có một bộ tách trà và những ly nước dùng để tiếp khách. Trên giường không có ai ngồi, như vậy chính chủ có vẻ không có mặt tại đây. Sau khi quan sát nhanh, cô nói: Dạ, anh cho em hỏi, em muốn tìm thầy Phượng á. Anh thanh niên đang tươi cười nhằm gây ấn tượng tốt, khi nghe tới hai chữ thầy Phượng thì chợt khuôn mặt cứng lại, rồi quay ra sau nhìn những người thợ khác. Như Nguyệt thấy bọn họ nhìn nhau, rồi cười một cách bất đắc dĩ. Cậu thanh niên vẫn đứng đó gượng gạo, nhưng tuyệt nhiên không một ai trả lời câu hỏi của cô. Như Nguyệt nhìn thấy hoài nghi. Bình thường người khác đều nhiệt tình nhanh nhẹn khi cô mở lời hỏi thăm hay nhờ giúp đỡ, nhưng hôm nay sao mấy cậu thanh niên này có biểu hiện kỳ lạ như vậy? Đây là kiểu nửa muốn nói, nửa không dám nói ra. Rốt cuộc thì thầy Phượng đến cùng là người như thế nào? Một âm thanh vang lên cắt ngang bầu không khí đang thâm trầm. À, có chuyện gì vậy? Cánh cửa chính bật mở ra, một người đàn ông khoảng chừng 60 chậm rãi bước tới. Người này rất là mập, phần bụng béo tròn quay, khuôn mặt cũng tròn vành vành, mặt nung núc mỡ, nhưng nhìn chung trông rất là phúc hậu. Cặp mắt hiền từ, môi cười thân thiện. Trên tay ông là một cái bình nước nóng, có lẽ vừa đun nước châm trà, mới xong nên từ bên trong đem ra ngoài. Cậu thanh niên lúc nãy thấy ông thì như vừa được giải cứu, vội nói: Ờ chú Tư, người đẹp này muốn gặp thầy Phượng đó. Xã hội ngày nay người ta đều gọi nhau bằng cái tên, nhưng những người sống về tâm linh như các nhà sư, người coi bói, người xem phong thủy thì đều được thêm một chữ thầy ở đằng trước. Ông Tư nhìn nhìn cô gái này nói ra hai chữ thầy Phượng, vậy tức là đến đây vì việc huyền rồi. Như Nguyệt cũng đảo mắt, bảng hiệu xưởng đề hai chữ Tư Phượng, cô mới nghĩ đó là tên của thầy Phượng. Nhưng xem ra cô nghĩ là sai, đây là tên ghép của thầy Phượng Thánh cùng với một người đàn ông tên Tư này đây, có lẽ là người nhà với nhau. Nghĩ vậy, cô tiến tới hướng ông Tư mà tươi cười. Dạ đúng thưa chú, con tới tìm thầy Phượng Thánh. Ông Tư mời cô ngồi, rót nước cho cô uống, nhưng tuyệt nhiên không hỏi gì thêm. Như Nguyệt cũng im lặng chờ đợi. Trầm ngâm một chút, ông Tư uống một ngụm rồi đặt ly trà nóng xuống, tay chỉ về một lối đi nhỏ đã được đổ xi măng bên hông nhà. Nè, con đi theo hướng đó. Đi vài bước chân là tới một cái căn nhà nhỏ ở phía sau. Người con tìm trong đó đó. Ông nói xong lại cười hiền lành nhìn cô. Như Nguyệt vui mừng, liền đứng lên muốn đi. Vẫn giữ ly trà trên môi, người đàn ông mập mạp không nhìn cô mà nhìn xuống đất, miệng nói vừa đủ cho cô nghe. Tính khí của nó không được tốt. Như Nguyệt ngạc nhiên đứng nhìn người đàn ông đang cúi đầu nhẩm trà, nghĩ nghĩ một chút cho khẽ dạ lên một tiếng rất nhẹ. Cô hít sâu một hơi, đoạn đi về hướng cái lối nhỏ vừa được hướng dẫn kia. Ông Tư vẫn thản nhiên thưởng trà, rồi quay sang tiếu táo trò chuyện với những người thợ. Tuyệt nhiên không ai trong xưởng này đã động gì tới chuyện vừa mới xảy ra. Cậu thanh niên ban nãy vừa làm vừa lén nhìn về lối đi bên hông nhà, miệng lẩm bẩm nói: "Trời ơi, không khéo lại bị đuổi ra nữa cho coi. Người gì mà đẹp vậy chứ trời. Gặp thầy Phượng nổi tiếng khó gần thì coi như xui xẻo rồi. Tội nghiệp quá." Như Nguyệt chậm rãi tiến ra phía sau nhà. Đằng sau là một mảnh đất có trồng vài cây ăn trái. Con đường nhỏ đổ xi măng này nối nhà chính với một ngôi nhà ở khu vườn phía sau. Căn nhà này nhỏ hơn, trông sạch sẽ và bình dị lắm. Trên nền trước căn nhà nhỏ, một con chó màu vàng sậm khá to lớn đang nằm ngủ. Nó có tai dài to bản, lông xù, cái đầu đang gác lên hai cái chi trước, hai mắt nhắm nghiền như đang say giấc. Đây là giống chó Golden, nổi tiếng thông minh linh hoạt, được rất nhiều người ta yêu thích. Từ cái tên tiếng Anh đó, về Việt Nam người ta trực tiếp phiên âm thành tiếng Việt, với ý yêu thương và chọc ghẹo, gọi là Golden, ý chỉ con chó ngố đáng yêu. Bước chân của Như Nguyệt còn cách con chó khoảng 5-6 bước chân thì đột nhiên giật mình khựng lại. Một tiếng gầm gừ hung dữ từ cổ họng của nó phát ra. Như Nguyệt thấy kỳ quái, con chó này không hề động đậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ đi, đầu vẫn không hề ngẩng lên, nhưng tiếng gầm gừ đó rõ ràng là phát ra từ nó. Lẽ nào nó ngủ mơ? Cô tự nhủ để trấn an, rồi bước thêm một bước thì tiếng gầm gừ lại lớn hơn, dài dài hơn, mang hàm ý cảnh báo. Con chó không hề mở mắt ra, nhưng vẫn nhe ra bộ răng sắc nhọn trắng muốt đầy hung hãn. Rõ ràng nó không hề ngủ, nó đang đe dọa cô. Như Nguyệt sợ hãi đứng bất động, tiến lên thì không dám, muốn lùi ra sau quay lại nhờ ông Tư dẫn vô thì lại không thể. Chỉ sợ vừa mới quay lưng đi, con chó sẽ nhào lên tấn công. Trong lòng cô thầm mắng, ai nói giống chó này dễ thương đâu. Có ngon thì đứng ra trước mặt cô mà lặp lại lần nữa đi. Cô đảm bảo chỉ đánh nhẹ tai cảnh cáo thôi, không chết đâu mà sợ. Dễ thương ở đâu không thấy, đây rõ ràng là một con chó vừa điên, vừa to, vừa hung dữ. À, lúc kia à, im đi. Ngay lúc này, tiếng ông Tư từ phía nhà trước vang lên mắng con chó. Đối với Như Nguyệt đang sợ co rúm người thì đây không khác gì tiên âm cứu mạng. Con chó to lớn nghe tiếng chủ cảnh báo liền ngậm miệng lại, mũi thở phì phì hai tiếng rồi lại nằm im như chưa có chuyện gì xảy ra. Như Nguyệt trợn trắng mắt lên, con Golden này quá đáo đệ rồi. Từ đầu tới cuối nó không hề ngẩng đầu nhìn cô một cái, một bộ dạng rất là chảnh. Lẽ nào đây chính là điển hình của hai tự chảnh chó vang danh thiên hạ hay sao? Như Nguyệt trón trén đánh một vòng lớn đi tránh qua con chó. Lần này thì con Lucky thực sự nằm yên vô hại, không một chút cử động. Bước tới trước cửa căn nhà, cô gõ vài lần nhưng không có ai lên tiếng trả lời. Được một lúc, cô đánh bạo đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong. Nói đây là căn nhà chi bằng nói là một cái nhà kho. Bên trong diện tích rộng trải, được đặt rất nhiều những sản phẩm gỗ tinh xảo với những thân gỗ lớn lâu năm. Chính giữa căn nhà có một cái giường lớn có hình dáng tương tự như cái ở phía trước nhà. Phía trên đó có một người đàn ông với mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, tóc hai màu muối tiêu, đang ngồi xoay lưng lại với cô. Đôi tay trung trung điêu khắc một sản phẩm gì đó. Bên cạnh là một bộ ấm chén và một cối thuốc lá. Người đàn ông khẽ dừng tay một chút như thể phát hiện có người vào trong, nhưng chỉ dừng một chút thôi rồi lại tiếp tục với công việc cũ, xem như không có gì để xảy ra. Dạ, xin hỏi... Như Nguyệt đành lên tiếng trước, nhưng người đàn ông vẫn im lặng không đáp, cũng chẳng quay đầu lại nhìn một cái nào. Theo lời ông Tư thì cô đoán rằng đây hẳn là Phượng Thánh rồi. Tính tình đúng là không tốt thật. Như Nguyệt muốn phát cáo rồi. Cái bộ dạng phớt lờ này làm sao mà lại nhìn quen tới như vậy? Cô dám khẳng định ông Tư tuy là người nhà, nhưng người chủ nhân chính của con chó chảnh kinh hoàng kia phải là người này thì mới đúng. Đúng là người như thế nào thì dưỡng ra vật y chang như vậy. cả hai bộ tính tình trông đúng y xì như nhau. Như Nguyệt tiến thêm mấy bước rồi lại bắt chuyện. Dạ, xin hỏi. Muốn đặt hàng thì mời ra bên ngoài kia đặt. Hàng ở đây không có bán, ở đây cũng không có tiếp khách đâu. Một giọng nói bình thản pha chút lạnh lùng trả lời cô. Giọng nói như có ma lực, nói rõ muốn tránh người từ ngoài ngàn dặm. Nhưng Nguyệt gượng cười, vẫn kiên nhẫn nói. Dạ thưa, có phải thầy Phượng Thánh? Người đàn ông chậm rãi xoay đầu sang nhìn cô. Dưới mái tóc dài hai màu muối tiêu là một khuôn mặt điển trai đến cực điểm. Nhưng Nguyệt giật mình khi người này lại chỉ trẻ tầm ngang tuổi cô mà thôi, chứ không phải là một ông lão tiên phong đạo cốt với râu trắng dài như cô vẫn tưởng tượng lúc trước khi đến đây. Người đàn ông tuy khuôn mặt cực phẩm nhưng lại mang một nét lạnh lùng vô hạn, đôi mắt buồn chứa đầy sự tang thương, như đã trải qua trọng khắp các việc của thế nhân, không gì là không thấu. Anh ta chỉ khẽ nhìn cô vài giây rồi lại quay đầu làm việc tiếp. Nhưng cái nhìn đó đã khắc sâu trong lòng cô, một cái nhìn như thể thông suốt hết con người đối diện, không có gì qua mắt được hắn ta. Im lặng một chút, người đàn ông lại lạnh lùng cất tiếng. Tôi tên Phượng, đừng có gọi Phượng Thánh gì đó. Đó chỉ là người đồng đạo trêu chọc đặt cho cái biệt danh, gọi cho vui miệng vậy thôi. Nói rồi lại tiếp tục im lặng. Như Nguyệt tiến thêm mấy bước, đứng gần tấm lưng của người đó, có thể thấy trước mặt thầy Phượng là một miếng gỗ bằng nắm tay. Anh đang điêu khắc một con phượng hoàng nhỏ, nhưng chưa thành hình hoàn chỉnh, chỉ mới hoàn thiện phần thân, còn phần đuôi vẫn còn là thân gỗ chưa được khắc ra. Phần đầu con phượng thì đã thành hình, cặp mắt chim nhìn rất sắc bén và uy vũ. Như Nguyệt nhìn đến xuất thần, rồi nhỏ tiếng hỏi. Đẹp quá hả? Cái này thầy khắc bán hay sao vậy? Là khắc tặng, sắp tới có người cần nó đó. Xong lại im lặng. Một bộ dáng cô hỏi thì tôi trả lời, nếu đã hỏi xong xin mời đi cho. Như Nguyệt thấy từ đầu tới cuối người này hoàn toàn không có ý tiếp chuyện với cô, nhưng cô vẫn không mất đi kiên nhẫn, cũng không nổi giận, vì bản chất con người cô vốn hiền lành nhẹ nhàng. Cô tự mình ngồi xuống giường, kể ra những chuyện xảy ra với em gái của mình, rồi xin anh giúp đỡ. Phượng Thánh im lặng làm việc, không hề xoay người lại, một lúc sau mới nói. Cô được người ta giới thiệu tới đây thì hẳn cũng biết một chút vậy thôi. Tôi có nguyên tắc hành pháp là không có duyên thì sẽ không cứu. Kẻ tạo nghiệp hại người, tự chuốc lấy ác nghiệp, không cứu. Kẻ đang trả nghiệp cũng không cứu. Thế đạo vô thường, trong mình có thiên ý, tự ý cưỡng cầu, tự tung tự tác, rất dễ chết mất xác đó. Nhưng Nguyệt ngẩn người, cô nghe rõ câu cuối của Phượng Thánh rõ ràng là một câu đùa, nhưng sao phát ra từ giọng nói lạnh lùng của người đàn ông này lại khiến cho cô không cười nổi. Cô vội nói, không đâu thưa thầy, con bé còn nhỏ lại rất là hiền lành. Bỗng nhiên nhắc tới hai chữ hiền lành, cô nói có vẻ hơi gượng gạo, như đang dối lòng. Vì cô biết rõ em gái mình vốn là một đứa tinh nghịch, có thể gọi là siêu quậy, không liên quan gì tới nửa xu hai chữ hiền lành này đâu. Cô hắng giọng nói, nó hiền lắm, lại ngoan nữa, không phải kiểu mà thầy nghĩ đâu ạ. Mong thầy thương xót, cứu giúp cho gia đình của con. Nghĩ tới em gái, bất giác nước mắt cô lặng lẽ trào ra, không thể kiềm nén. Cô thúc thích không nói tiếp được. Lúc này Phượng Thánh cũng quay đầu nhìn cô, một cái nhìn chậm chậm như xuyên thấu. Bình thường đối với những cái nhìn trân trối mà đàn ông nhìn mình, cô rất chán ghét. Nhưng cái nhìn này của Phượng Thánh lại không gây cho cô một chút phản cảm nào. Trong ánh mắt tang thương kia, có thể thấy rõ không có một chút tà niệm. Hơn nữa dường như ánh mắt này không chỉ nhìn cô, mà còn nhìn cả những thứ vô hình xung quanh người cô mà mắt thường không sao thấy được. Nhìn một lúc, Phượng Thánh lại quay sang nhìn chầm chầm vào con phượng hoàng nhỏ mà anh đang điêu khắc, cho ngẫm nghĩ điều gì, cho chậm rãi mở miệng ra. Người hiền cũng có nghiệp của người hiền. Tất cả mọi hành động của con người đều sẽ tạo ra một kết quả hữu hình hoặc là vô hình. Nhất tâm động niệm, làm gì hay không làm gì cũng đều là gieo nhân. Hành động làm nên ta hoặc là làm hỏng ta. Chúng ta hiện tại là kết quả hành vi của bản thân. Những câu nói đầy ý vị này với một người thông minh như cô đương nhiên nghe hiểu được. Nhưng cảm khái tại sao một người chỉ trạc tuổi với cô lại có thể nhìn thấu nhân sinh tới như vậy. Lúc cô đang lo lắng bị từ chối thì Phượng Thánh chợt bước xuống giường, đi tới một góc nhà, lấy ra một cái ba lô nhỏ mang lên vai, lạnh lùng nhìn cô nói: "Đi thôi." Như Nguyệt thoáng ngẩn người rồi mừng trở ra mặt. Trước khi đến đây cô chỉ mang theo một chút hy vọng, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại hoàn toàn thấy rất tin tưởng. Là chỉ cần người đàn ông này ra tay thôi, em của cô sẽ được cứu. Hai người tiến ra bên ngoài. Dư Nguyệt chào ông Tư. Lúc này cô đã hỏi biết ông Tư chính là cha của Phượng Thánh. Cả hai lên xe ô tô rồi đi mất trước cặp mắt tròn xoe của những người thợ. Anh thanh niên lúc nãy xoay sang ông Tư mà trêu: "Trời ơi chú Tư, quá ra cậu Phượng nhà mình á cũng không khước từ được mỹ nữ ha." Ông Tư cười xòa, nhìn theo chiếc ô tô lăn bánh đi mất dạng, cũng không nói gì thêm. Tầm hơn 20 phút, xe của Như Nguyệt đã quay lại thành phố. Xe dừng lại trước một căn nhà đồ sộ xa hoa, lăn bánh qua cánh cổng rộng lớn, rồi dừng hẳn trước cổng của ngôi nhà chính. Từ trong nhà có hai người ra đón, là ông Minh và bà Nga, cha mẹ của Như Nguyệt. Ông Minh và những người giúp việc cũng hoàn toàn bất ngờ khi thấy thầy Phượng nổi tiếng trong giới quyền môn quá trà còn trẻ như vậy. Nhưng cũng không dám nghĩ thêm nhiều. Ông mời Phượng Thánh vào trong nhà rót nước, rồi trình bày lại một lần nữa vấn đề mà đứa con gái nhỏ đang gặp phải. Một bên bà Nga khóc thúc thích, van cầu Phượng Thánh ra tay giúp đỡ cho. Từ đầu đến cuối anh chỉ gật đầu một vài lần, hoàn toàn không nói ra bất cứ điều gì dư thừa. Gia đình Như Nguyệt đưa vị thầy Pháp kiệm lời đó vào trong phòng bệnh của Như Quỳnh. Một căn phòng rộng rãi xa hoa, nhưng không khí lại u ám nặng nề vô cùng. Dù các cánh cửa sổ vẫn luôn để mở, cho ánh sáng chiếu vào trong. Phượng Thánh khẽ nhíu mày một cái, rồi đi về phía giường bệnh. Nằm trên chiếc giường rộng rãi sang trọng là một cô bé với khuôn mặt thanh thuần, thiên chân vô tà, cực kỳ đáng yêu. Tuy tuổi đời còn nhỏ, nhưng nhan sắc lại tương tự như chị gái Như Nguyệt của mình, sẽ luôn rất nổi bật trong mắt của người khác. Cô bé mặt tái xanh đang nằm ngủ ly bị, trên trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ như đang sốt rất cao. Hơi thở ngắn, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Trong bộ dáng này có thể thấy sinh khí đã rất suy yếu rồi. Phượng Thánh tiến tới cạnh giường ngồi xuống, nhìn người bệnh. Đúng lúc này, Như Quỳnh đột nhiên thở gấp, miệng phát ra những tiếng ú ớn đầy sợ hãi. Cả nhà Như Nguyệt ngạc nhiên nhìn nhau. Đây chính là dấu hiệu con bé lại gặp ác mộng. Nhưng bình thường nó chỉ mơ vào ban đêm, còn hôm nay trời vẫn chưa tối mà sao đã thấy ác mộng rồi. Cả nhà ba người cùng với những người giúp việc nghi hoặc nhìn nhau, rồi cùng hướng ánh mắt về phía Phượng Thánh. Không thể là trùng hợp, vì chính lúc vị thầy Pháp này vừa ngồi xuống một cái, con bé đã lập tức bị lôi vào trong giấc mơ. Phượng Thánh không để ý tới cái nhìn của bất kỳ ai. Anh chỉ chăm chăm nhìn người bệnh, cặp mắt đang khép hờ đột nhiên mở ra trừng trừng. Đoạn đưa tay phải lên, dùng ngón cái và ngón giữa đặt lên rồi dây dây hai bên thái dương của người bệnh. Xong rồi lại dùng ngón cái ấn lên mi tâm của Như Quỳnh, lặp lại động tác tương tự. Sau loạt hoạt động này, Như Quỳnh giảm hẳn đi sự dãy dụa trong vô thức, nhưng hơi thở vẫn rất yếu, mồ hôi không ngừng túa ra. Phượng Thánh đặt bàn tay phải lên trán của cô bé, rồi từ từ nhắm mắt lại. Mọi người xung quanh không ai dám mở miệng ra nói cái gì, đều cố gắng im lặng hết mức có thể. Phượng Thánh sau khi nhắm mắt, chỉ cảm thấy một mảng tối đen ngùm, nhưng từ từ xuất hiện những tia sáng nhỏ, dần dần hiện ra một khung cảnh. Phượng Thánh thấy mình đang nương nhờ một thân xác của người ta, thông qua cặp mắt của người này, để nhìn quang cảnh xung quanh, Chỉ có điều tầm quan sát có vẻ lại rất thấp, như thể người đang thấy những cảnh này bị nằm sát ở dưới mặt đất. Chính xác là người này đang nằm trên một con đường nhỏ, riêng phần nền đường đã choáng gần tầm mắt hết một nửa rồi. Hai bên đường có thể thấy một cái thùng rác ở rất gần, một cái thì lại ở xa. Còn ở giữa con đường là một bóng người đang chậm chậm tiến về đây. Không thể nhìn rõ mặt mũi vì đây là cảnh ban đêm, đèn đường không chiếu đủ sáng, tầm mắt lại đang nằm ở một góc rất chết. Phượng Thánh có thể thấy rõ đôi chân của người đi tới, chỉ cách mình còn khoảng hai bước chân. Còn thể xác của người đang nằm này thì đang thở gấp đầy hoảng sợ. Đột nhiên bóng người đó ngồi thụp xuống, chống hai tay trên mặt đất, dí sát một khuôn mặt xanh lè xanh lét, đầy quái đản. Cặp mắt trắng giả trợn tròn áp thẳng vào mắt của Phượng Thánh. Tóc tai hắn ta bù xù. Phượng Thánh có thể cảm nhận được trên mặt đầy ngứa ngáy vì tóc của quái nhân đã phả trùm cả khuôn mặt rồi. Đến đây thì trước mắt thầy Phượng lại trở về tối đen như cũ. Anh từ từ mở mắt ra. Cô bé Như Quỳnh đã vừa xong cơn ác mộng, hơi thở không còn gấp, tiếp tục mê man. Phượng Thánh nhìn cô một chút rồi lặng lẽ thở dài. Ông Minh cẩn thận tiến lại, nhỏ giọng hỏi dò. Thưa thầy, con của tôi nó... Phượng Thánh quay sang nhìn ông, lạnh lùng nói. Chú cứ gọi con là Phượng, sau này cô bé sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Lời ít nhưng ý thì nhiều. Những người trong phòng đều tươi cười nhìn nhau. Hai mẹ con Như Nguyệt thì mừng trở ôm chầm lấy nhau không cầm được nước mắt. Ông Minh cố giữ cho mình không quá xúc động, nhưng giọng trung trung hỏi. Nhờ thầy, nhờ cậu chỉ cho gia đình tôi phải làm như thế nào để con bé qua khổ được cái vận hạn này. Phượng Thánh lại im lặng không đáp. Anh đưa tay tới cổ của Như Quỳnh, bắt lấy một sợi dây chuyền mà cô đang đeo. Đây là một sợi dây chuyền có mặt đồng hồ, vừa tinh xảo vừa sang trọng, đoán chừng rất đắt tiền. Phượng Thánh xoay xoay mặt đồng hồ dài vòng để quan sát, rồi dùng ngón cái ấn mạnh lên đồ vật, giữ trong vài giây xong rồi mới buông ra. Anh ta nhìn thoáng qua cô bé Như Quỳnh, môi khẽ nhếch lên một cái cười nhẹ, nhưng không có ai phát hiện, rồi mới lạnh lùng nói. Quan hệ nhân quả ví như những sợi dây kết nối vô hình. Mỗi mối quan hệ hiện tại đều từ nhân quả mà sinh ra. Nhưng càng có nhiều mối quan hệ thì dây nhân quả càng rối, càng dễ gặp chuyện. Khi gặp chuyện, người buộc dây phải tự gỡ rối ra. Ông Minh im lặng lắng nghe nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục chờ đợi. Bà Nga vợ ông thì một mặt hoang mang. Cậu trai trẻ này đang nói gì vậy? Đây có phải là tiếng Việt hay không? Sao bà không hiểu gì được? Mấy lời gì gì đó có nửa xu quan hệ với chuyện trị liệu cho con gái của bà hay không? Vậy mà ngộ tính của Như Nguyệt lại cao hơn. Vừa nghe qua xong, cô như nhìn thấy được một cái nhìn mới trong con đường giao tiếp của bản thân trong tương lai. Đồng thời cũng hiểu ra vì sao vị pháp sư trẻ này lại chọn cách cô lập bản thân mình. Trước cô còn tự nghĩ chắc tay này bị tự kỷ, nhưng xem ra cô đã hoàn toàn dò đoán rồi. Phượng Thánh rút từ trong ba lô của mình ra một cây cờ nhỏ, lá cờ màu vàng vuông vức tầm hai gang tay. Trên có in hình một cái bát quái và những văn tự hình thù kỳ lạ. Anh đưa cho ông Minh rồi nói. Chú treo cái này lên chính giữa trần nhà đi, rồi mua thêm một ít chậu xương rồng đặt ở bề cửa sổ căn phòng của cô bé. Nói rồi, anh ta mang ba lô vô, từ từ đi ra cửa chính, đặt tay lên sờ sờ những lá bùa đã dán khá nhiều lên tượng do những vị thầy pháp trước đây để lại. Ông Minh khẽ hỏi. Vậy mấy cái lá bùa này có cần tháo xuống thay mới hay là làm cái gì không cậu? Phượng Thánh nhìn cẩn thận từng lá bùa một cách chăm chú rồi khẽ lắc đầu. Không cần đâu. Những lá bùa này thật sự có sức mạnh xua đuổi ma quỷ đó, để lại cũng không sao cả. Nhưng vì thầy pháp mà chú mời trước đây, đạo hạnh của họ hoàn toàn là chân thật, chứ không phải lừa gạt đâu. Ủa, vậy tại sao con tôi những lá bùa này là bùa trừ ngoại ma, còn bệnh của con gái chú lại từ nội ma mà sinh ra, nên đương nhiên là chúng vô hiệu rồi. Tuy nhiên nội ma chân chính trong chuyện này cũng không phải là từ con gái chú sinh ra nữa. Cái này một lời khó giải thích hết được. Nhưng chú yên tâm đi, là cô bé đã ổn rồi. Nội ma sao? Phượng Thánh đưa tay lên chỉ vào tim, rồi nói tiếp. Nội ma còn gọi là tâm ma, là phần con chứa đầy ích kỷ và tàn ác, luôn ẩn giấu và hiện hữu trong mỗi con người. Nếu không phải là bậc đại giác đại ngộ, đã thoát ly khỏi sinh tử luân hồi, thì sẽ luôn có tâm ma này. Chỉ là mỗi người có nhiều hay ít thôi, che giấu có kỹ hay không mà thôi. Bên đạo Phật có nói về ba độc trong tâm của con người là tham, sân và si. Tâm ma chính là phát sinh từ đây mà ra đó. Không đợi cho ông Minh hỏi gì thêm, Phượng Thánh rút ra một vật đưa cho ông. Ông Minh nghĩ là đạo bùa hay pháp vật bình an gì đó, nhưng quá ra là một tấm danh thiếp. Phượng Thánh mặt vẫn không biểu tình gì, chỉ nói: phía trên có số tài khoản của con, chữa bệnh tùy duyên, trả tiền tùy tâm. Đây là một kiểu để mà kết thúc đoạn nhân quả vừa phát sinh ra giữa cháu và gia đình của mình. Nói rồi xoay người đi ra bên ngoài. Chiếc ô tô đen dẫn đầu ở đó chờ đưa anh về. Người nhà Như Nguyệt cùng những người giúp việc nhìn theo cảm thấy nể phục. Đúng là cao nhân, giúp người mà không đòi hỏi gì. Phượng Thánh đi chưa được 5 bước chân thì chợt dừng lại, cũng không xoay người mà chỉ nâng hai tay lên xòe ra 10 ngón, thản nhiên nói: nếu trả dưới 10 triệu thì sẽ không hết nhân quả được đâu chú nha. Nói xong thì lại ung dung bước tiếp, leo lên xe từ từ đi mất. Những người phía sau triệt để im lặng, há hốc mồm. Ông Minh tròn mắt, hồi nãy ai vừa khen anh chàng này là cao nhân, không màng tiền tài vậy chứ. Có can đảm thì đứng ra đây lặp lại một lần nữa cho coi. Với ông 10 triệu thì chẳng là cái gì. Phải biết số tiền chữa trị cho con gái ông trước đây đã cấp rất nhiều lần con số kia. Nhưng chàng trai này đến đây chỉ bấm huyệt cho con ông, để lại một cái cờ giải nhỏ, cũng chẳng lập đàn làm phép gì hết. Toàn bộ quá trình rất hời hợt, chưa tới nửa tiếng đồng hồ, vậy mà xoay người đi liền tính tới 10 triệu. Ông Minh lắc đầu cười khổ. Cái cảm giác như đùa này thật đúng là một lời khó diễn tả hết được. Như Nguyệt thì nở một nụ cười tươi như hoa, hứng thú nhìn theo bóng lưng của Phượng Thánh. Anh chàng pháp sư này đúng là một quái nhân, một bộ lạnh lùng nhưng lại hài hước ngậm, thật là thú vị. Tối hôm đó, ở một thành phố kế cận, bên trong một khu nhà trọ, cửa bật mở ra, một cô sinh viên bước ra ngoài, tay cầm theo một cái túi rác. Đêm đã về khuya, nhưng giờ này cô mới có thể đổ rác, vì vừa phải đi dạy kèm vậy. Cuộc sống sinh viên muôn vàn khó khăn, với những công việc như vậy, mang lại một nguồn thu quý giá cho mỗi cá nhân, vốn có hoàn cảnh không được đầy đủ như cô. Nhăn mặt lại khi thùng rác công cộng được dỡ lên, cô quăng dội túi ni lông vào bên trong rồi nhanh chóng đóng nắp lại. Vừa chuẩn bị quay lưng trở về phòng thì từ con hẻm nhỏ kế bên vang lên một tiếng gọi: cô ơi, cô ơi. Cô gái giật mình, tiếng gọi này nghe thều thào bên tai nhưng thực tế lại âm vang lanh lảnh như có một ma lực nào đó, khiến cho cô có thể mất hồn, không tự chủ được mà tiến lại phía đầu con hẻm nhìn vô. Con hẻm tối tăm không có gì, một con vật cũng không thấy, nhưng tiếng gọi vẫn cứ đều đều vang ra từ cuối ngõ hẻm. Cô ơi, lại đây giúp tôi, giúp tôi chơi. Là một giọng nữ, âm thanh não nề buồn bã, rồi kế đó là một tiếng khóc thê lương não trột vang lên. Cô sinh viên sợ hãi, con hẻm này rõ ràng không có ai mà, vậy tiếng khóc sầu thảm này phát ra từ đâu? Cuối con hẻm là bóng tối đen ngộm, ai lại có thể ở đó mà khóc được? Chúng sợ muốn quay về, nhưng tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn, càng vang vọng hơn. Thứ âm thanh này cứ liên tục phát ra. Mắt cô gái đờ đẫn đi. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng chân vẫn không tự chủ được mà tiến về phía con hẻm. Khuôn mặt xanh xao co quắp dần đi. Đứng ngẩn ngơ trong bóng tối cuối con đường nhỏ, cô gái từ từ ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm trong vô hồn. Đúng lúc này, tiếng khóc đột nhiên ngưng bặt, thay vào đó là một tiếng cười đầy khoái trá. Sâu trong màn đêm, từ từ hiện ra cái đầu của một người phụ nữ. Từ cổ của nó trở xuống là một khoảng không trống trọng. Cái đầu có nhân diện xấu xí kinh khủng, lưỡi thè ra liếm láp khoái trá. Nó ngoác trọng miệng cười lên lanh lảnh. Cái đầu không ngừng bay múa xung quanh cô sinh viên. Cô gái nửa tỉnh nửa mê thì giờ này đã tỉnh táo hoàn toàn, chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã xuống đất bất tỉnh đi. Thân thể dần co lại, cái làn da trắng bạch như mất đi hết sinh khí. Cái đầu không bay, múa hay cười lên mang trợ nữa. Nó dừng lại nhìn chằm chằm vào nạn nhân đang bất tỉnh bên dưới nền đường. Từ cổ trở xuống dần dần hiện ra được phần thân, nhưng rất mờ ảo, nhìn như có thể biến mất đi bất cứ lúc nào. Cái đầu cất tiếng gầm gừ đầy hung tợn. À, hút sinh khí lũ này chẳng thấm vào đâu. Ngày nào tháng nào mới hồi phục được đây? Tịch pháp sư trẻ tuổi khốn kiếp đó, rốt cuộc pháp lực lớn tới cỡ nào? Chứ chạm vào một cái mà suýt đánh ta tan hồn nát phách. Đồ khốn, tù này nhất định phải trả. Nói xong, cái đầu ma quái bù xù của người đàn bà này kẻ ngẩng lên, nhìn lên một cành cây cách đó với một ánh mắt căm thù tột độ. Miệng nó gầm gừ: Ngài tạo hút đủ sinh khí, nâng cao năng lực bản thân, tao nhất định giết mày trả thù. Đồ khốn! Trên cành cây nơi mà cái đầu ma nữ đang nhìn chăm chăm kẻ lung lay, từ trên những tán lá rơi rớt ra những giọt máu tanh tưởi nhỏ tòng tổng xuống. Rồi sau đó trong những nhành lá xum xuê phát ra một tiếng rít nhẹ, xùy thêm một tiếng như chịu khinh bỉ. Ma nữ nghiến răng căm hận, lại nhìn vào nạn nhân đang nằm trên đất, phát ra tiếng căm phẫn. Sinh khí trên lũ người này không tinh thuần như trên người con bé đó, lại không có tử khí đi kèm khi sắp chết. Khủng kiếp mà, tịch pháp sự khốn nạn làm hỏng chuyện của tao. Nhóc con, mày cầm sợi dây chuyền của tao, mày nhất định không được yên thân đâu. Không được yên thân đâu. Tiếng gầm gừ ngày một lớn hơn, rồi thay vào đó là tiếng khóc não lòng lại vang lên lanh lảnh. Cái đầu người từ từ chìm vào trong bóng tối đen ngòm. Một thời gian sau, trên chiếc giường gỗ lớn trong phòng mình, Phượng Thánh đang tỉ mỉ điêu khắc tượng gỗ hình phượng hoàng. Phía sau lưng hắn là một cô bé đang ngồi nhìn, hai chân đu đưa rất hiếu động. Cô bé này vô cùng xinh xắn đáng yêu, cặp mắt to tròn lanh lợi, lại ẩn một tia tinh nghịch không thể che giấu. Cô luôn tươi cười, nhưng từ khóe miệng lại có thể nhận ra nét cười rất tinh quái, giảo hoạt. Và cô bé đó chính là em gái của Như Nguyệt, Như Quỳnh, người mà thời gian trước còn nằm mê man trên giường bệnh, nhưng bây giờ nào có thể nhìn ra cái bộ dáng xanh xao yếu ớt ngày đó nữa. Làn da trắng hồng đầy sức sống, tinh thần mười phần tươi trẻ. Sau khi được trị lành bệnh, không còn bị ác mộng quấy nhiễu, Như Quỳnh liền thông qua chị gái tìm được ân nhân của mình. Phượng Thánh khẽ dừng tay, không quay đầu lại, lạnh lùng nói: Hôm nay lại tới làm cái gì đó? Như Quỳnh vung vẩy hai tay: Dạ, tới để bái sư á. Không dạy, trẻ con thì lo học hành đi, bại cái trò học đồ làm pháp sư làm cái gì? Như Quỳnh cười toe toét, cô đã quen với mấy lời này rồi. Ông anh à, hồi trước em làm sao mà bị ác mộng hành hạ vậy? Phượng Thánh quay đầu lại, nhìn cô bé mỉm cười, cầm hơi hất nhẹ mấy cái ra hiệu rồi nói: Do cái dây chuyền của mặt đồng hồ em đang đeo đó, đó là vật của người chết. Quan hồn này chưa có đầu thai, em cầm vật đó, đưa đương nhiên nó đi theo em rồi. Nếu có người khác ở đây, hẳn sẽ bị ngạc nhiên tới khiếp sợ. Phượng Thánh nổi tiếng lạnh lùng, ngậm chữ như vàng, bây giờ lại trò chuyện tự nhiên với người khác, hơn nữa còn đang mỉm cười. Nói ra chắc không ai tin được. Như Quỳnh nghe xong thì tái mặt đi, hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Thánh, ý như trách móc. Cô đã về đây mấy lần, sao hắn không nói cho cô biết chuyện này? Báo hại cô luôn mang trên cổ đồ vật của người đã khuất. Như Quỳnh muốn tháo sợi dây chuyền ra, Phượng Thánh xoay lưng lại tiếp tục làm việc và ung dung nói: không cần tháo đâu, anh đủ tài vật trên đó đi rồi, bây giờ thì cái dây đó vô hại. Như Quỳnh nghe vậy thì ngẩn người, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi lại gật gật đầu, lẩm bẩm: ừ, đúng đúng, dây này mình mua lại đắt muốn chết à. Đủ trong linh trên dây đi rồi á thì mình cứ mang đi, sao phải tháo chứ. Cô lẩm bẩm. Phượng Thánh nghe được thì cảm khái, cô bé này thật đúng là lớn gan. Dù sợi dây không còn có quán hồn trú ngụ quậy phá, nhưng người bình thường khi biết được nó là vật của người chết thì ai còn dám đeo chứ. Bé con này thì ngược lại, trực tiếp chọn mang ở bên mình mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Như Quỳnh xoay xoay mặt đồng hồ rồi hỏi: anh, vậy chứ giấc mơ đó là sao? Anh cũng đã thấy giống em rồi phải không? Phượng Thánh trầm ngâm, mắt nheo lại một chút nhìn con phượng gỗ trên tay, rồi ôn tồn nói: giấc mộng đó có thể chỉ dọa em, hoặc là quán hồn muốn truyền đạt một điều gì đó. Nhưng mà anh chắc chắn rằng quán hồn này tuyệt đối là có ác ý đó. Anh cũng đoán được sơ sơ, nhưng mà không thể nói ra. Như Quỳnh biểu môi xì một tiếng rồi lẩm bẩm: giả thần giả quỷ, cái gì mà Phượng Thánh trên thông thiên văn dưới tường địa lý, gieo khỏe đoán mệnh lợi hại chứ. Không biết thì nó không biết đi, còn bày đặt. Phượng Thánh nghe thấy vậy chỉ cười cười. Từ lúc Như Quỳnh thường xuyên về đây chơi, anh đã biết cô bé này căn bản là một người không kiêng kỵ bất cứ điều gì, nghĩ cái gì nói cái đó, tuyệt đối không vòng vo kiểu cách bao giờ, cũng chẳng mang ý xấu với ai. Như Quỳnh nhìn bóng lưng của Phượng Thánh, rồi lén lấy ra một chai dầu nhỏ, khẽ chấm một chút quệt vào phía hai mắt, miệng cô kéo lên một nụ cười đắc ý. Hơi dầu bốc lên làm cho hai mắt cay cay, nước mắt bắt đầu chảy ra. Cô nàng liền thúc tích theo từng giọt nước mắt chảy xuống, miệng bắt đầu van nại: anh Phượng, nếu mà anh xem em yếu đuối như vậy thật không đáng thương hay sao? Nhận em làm đệ tử đi, để em có thể tự bảo vệ bản thân mình. Em chỉ cần chút xíu nhỏ bản lĩnh xíu thôi cũng được. Anh ở lòng nào không nhận em làm đệ tử ha? Thúc thích một chút thì bắt đầu khóc trống lên. Phượng Thánh trực tiếp đưa hai tay lên bịt lỗ tai lại, nhưng vẫn im lặng mặc kệ cô nàng. Ông Tư từ ngoài cửa thò đầu vô, nhỏ tiếng hỏi: sao vậy con? Sao lại khóc nữa rồi? Thấy ông Tư tới, Như Quỳnh càng khóc lớn, ra chịu bị đối xử quan ức tệ bạc. Phượng Thánh quay người lại, cốc lên đầu cô một cái rồi nói: nhóc con, đừng có bài trò nữa, mùi dầu nồng lắm đó biết không? Em nghĩ là bị nghẹt mũi hay sao mà không nghe thấy chứ? Như Quỳnh đỏ bừng mặt quê độ, bé còn lau lau nước mắt rồi la hét: em không có biết, bữa nay anh phải nhận em làm đệ tử, nếu không... Phượng Thánh đã quay lưng lại tiếp tục làm việc, ung dung mà cất tiếng: nếu không thì sao? Như Quỳnh hung hăng bấu chặt hai tay vào lưng của Phượng Thánh, lắc mạnh, miệng la hét: nè, anh tới nhà em chưa đầy 30 phút á, mà đòi 10 triệu. Không có đúng, cha em chuyển cho anh tận 20 triệu lần. Anh nhận tiền như vậy á, mà ông thấy có lỗi với người lao động chân chính hay sao? Em sẽ kiện anh, vì người dân mà đòi lại công lý á. Phượng Thánh gỡ tay cô ra, không quan tâm cô nàng nói tầm xàm ba láp, nhàn nhã trót một ly trà, uống một ngụm, rồi lại làm việc. Như Quỳnh tức tới trợn tròn mắt lên, lại lay lay: nè, sao ông nói gì vậy? Anh như vậy là đang coi thường em phải không? Cho anh biết á, chính tới pháp lý cần rất nhiều thủ tục. Anh đây là muốn cùng em so coi cha ai giàu hơn hả? Nhà em đã kiện đó nha, anh với chú Tư á, vô nhà giam chắc luôn. Ông Tư đang lắp ló ngoài cửa, nghe đến đây thì lão đảo suýt té ngã đi. Ông nào có trêu ghẹo ai mà bây giờ lại sắp có nguy cơ bị vào nhà giam như thế này. Cái này đúng thật là nằm ngủ cũng bị trúng đạn, ngồi chơi chơi cũng bị cái nồi rơi trúng đầu. Ông lắc đầu cười cười, thật sự ông rất yêu thích con bé đáng yêu này. Tuy tính tình tinh quái lại hiếu động như con trai, nhưng quả thật là người gặp rất là thích nó. Trước đây hai cha con ở chung một nhà, căn nhà luôn im ắng, tính tình con trai ông là như vậy, ông đành chịu. Nhưng từ khi có Như Quỳnh về đây, rõ ràng căn nhà nhìn đầy sức sống hơn rất nhiều. Phượng Thánh đã hết kiên nhẫn, tay anh đã ù đi, liền trực tiếp đứng dậy xách tay cô nàng lắm chiêu kéo ra khỏi phòng, cốc đầu một cái rõ đau, rồi đóng cửa lại. Như Quỳnh sững sờ tròn mắt nhìn cánh cửa vừa đóng đi. Cô trước giờ đòi cái gì được cái đó, lần này thì hay rồi, bị người ta đuổi ra khỏi phòng luôn. Cái tên vừa già vừa ế này rõ ràng không để mắt tới cô mà, liền hung hăng gào thét. Hả? Anh dám đuổi em ra ngoài à? Tôi trụ cho anh, ế hoài luôn, đồ cha già khó ưa. Ông Tư ở bên cạnh lại lau mồ hôi trắng. Trụ ẻo như vậy không phải là nói ông sẽ không có được cháu nội hay sao? Như Quỳnh la hét một hồi, nhưng Phượng Thánh vẫn làm ngơ. Cuối cùng cô giận dỗi dậm chân. Bổn cung đây á nhất định sẽ làm được pháp sư. Phượng Thánh gì chứ, bộ ghê lắm hả? Sau này người ta sẽ gọi bổn cung là Đại Phượng Thánh. Ông Tư ở bên cạnh cất tiếng cười vang, rồi dẫn cô bé ra ngoài nhà chính ngồi uống nước ăn bánh cho hạ quả, một bộ cưng chiều hết mực. Những ngày tiếp theo, Như Quỳnh vẫn không hề từ bỏ ý định, thường xuyên tìm về nhà ông Tư để phá rối Phượng Thánh. Mỗi lần về đều mua trà bánh ngon cho ông mập. Thế là mấy ngày sau đó, sẵn đã yêu quý cô bé này, ông Tư mập quyết định nhận cô làm con nuôi. Phượng Thánh cũng không chịu nổi bị cô quấy trầy, mỗi lần như vậy đều đầu váng mắt hoa, tai ù đặc. Đến cuối cùng cũng phải cắn răng quyết định nhận cô bé làm đệ tử. Như Quỳnh vui mừng ngây ngô cười suốt cả một buổi. Sẵn dịp đang nghỉ hè, cô xin gia đình cho về ở nhà ông Tư để thuận tiện theo học, đồng thời cũng coi như là về quê vui chơi nghỉ hè. Phượng Thánh tuy nhận cô làm học trò, nhưng không dạy cô huyền thuật mà chỉ dạy võ thuật thôi. Trong phòng dọn ra một chỗ nhỏ để cho cô bé luyện võ. Mới đầu Như Quỳnh hơi hụt hơi sau mỗi lần tập luyện. Cô vốn là tiểu thư con nhà giàu, được nuông chiều từ bé, đâu có quen mấy cái hoạt động mạnh như tập luyện này chứ. Phượng Thánh ở một bên thầm nghĩ, chắc con bé sẽ bỏ cuộc nhanh thôi. Nhưng hắn nhầm rồi. Càng về sau, Như Quỳnh càng thêm hăng hái, thể lực cũng thăng tiến theo thời gian, khả năng tiếp thu lại rất mạnh. Mỗi lần tập luyện, mắt cô nàng lại sáng lên như ánh sao, một bộ dáng như mình muốn cân cả thế giới. Phượng Thánh ở bên cạnh trộm lau mồ hôi, không biết dạy dỗ cho cô nhóc tiểu quỷ này là đúng hay sai nữa. Từ khi về nhà ông Tư ở thì chỉ một thời gian ngắn, cả làng đã quen thuộc với một cô nàng vừa đáng yêu vừa tinh nghịch quậy phá này. Nhưng dân làng vốn hiền lành, họ cũng thấy rõ cô bé chỉ đơn thuần là nghịch ngợm chứ không có gì xấu xa, nên lần nào cũng chỉ vừa mắng vừa cười. Lại thêm Như Nguyệt thường xuyên về đây thăm em gái, lúc nào về cũng mua rất nhiều quà bánh cho bà con, cho nên đương nhiên họ không có gì để than phiền. Chỉ cảm khái rằng đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cô chị thì hiền diệu, cô em thì năng động hoạt bát, mười phần rất đặc sắc. Nhà ông Tư đúng là có phúc, bất cứ cô nào cũng đều làm cho người ta yêu mến cả. Ông Tư mập là nạn nhân thường xuyên bị cô bé quậy phá. Từng cây thuốc lá của ông lần lượt bị cô đem ra động, cùng mấy đứa trẻ con trong xóm xé ra do tròn lại, cuộn với trong giấy tập để chơi bơm khói. Cô chỉ nói là: "Cha, cha hút thuốc có hại cho sức khỏe, đây là con đang giúp cha nha." Một vài lần ông cũng nước mắt lưng tròng khi thấy mấy thanh gỗ quý trong xưởng vợ đang nằm chỏng chơ ngoài dãy nhà hoang, đã cháy hết thành than, chỉ còn trơ trọi một đoạn ngắn. Thì ra cô nhóc xem mấy cây gỗ đó như mấy thanh củi bình thường thôi, đem đi nướng khoai cùng với tụi bạn. Nhưng dù có làm gì thì ông vẫn một mực cưng chịu, chỉ mắng yêu vài câu rồi thôi. Phượng Thánh cũng không thoát khỏi số phận bị cô em gái nuôi bày trò. Đồ vật luôn sắp xếp trật tự trong phòng của anh. Từ khi nó về đây sống, thì triệt để bị di chuyển loạn xạ ngầu lên. Có khi anh còn thấy đồ vật của mình nằm ngoài sân hoặc nằm tỉnh bơ trên mái nhà. Anh nổi giận thì nó chỉ cười khanh khách rồi chạy ra sau lưng ông Tư để trốn, nhòi đầu ra làm mặt quỷ với anh. Phượng Thánh thở dài, chuyện lấy 10 triệu để cắt đứt đoạn nhân quả gì đó chỉ là anh nói vậy thôi. Phải biết một pháp sư chân chính có khi một lần thi pháp làm việc có thể một lần ăn một năm cũng không phải chuyện gì lạ, vì họ bỏ ra một cái giá quá lớn để xen vào quy luật tự nhiên, nên thù lao cao là họ xứng đáng được nhận. Từ lúc anh về nhà trị bệnh cho cô em gái này, anh đã biết sợi dây nhân quả đã chính thức kết nối thành hình rồi. Để tránh bị đau đầu, Phượng Thánh gom hết những thứ quan trọng lại để ở những nơi trong tầm mắt có thể trông thấy được. Còn lại thì tùy cô em bé phá phách. Mỗi lần bị cô nàng chọc giận, Phượng Thánh quyết đoán ngồi thiền nhắm mắt tĩnh tâm. Mắt không thấy, tâm không phiền. Mặc kệ tiểu ác ma muốn làm cái gì thì làm. Nhưng bị cô bé quậy thê thảm nhất trong nhà không phải ông Tư hay là Phượng, mà chính là con chó Lucky. Nghe chị mình từng kể bị con chó này hù dọa, Như Quỳnh đã sớm ghim nó rồi. Con chó vàng to lớn lông xù này đối xử với Như Quỳnh cũng khác xa với người khác. Từ lần đầu gặp cô cho tới bây giờ, nó không hề hù dọa hay phản ứng gì cô. Con chó chỉ có một hành động duy nhất là khi nghe bước chân cô, nó sẽ mở mắt ra liếc một cái rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ đi, là ngủ thật sự. Như Quỳnh vốn lớn gan, ngày thứ hai tới đây đã dám ngồi cạnh nó vuốt lông rồi dỗ dỗ đầu, một bộ kiểu như mày mau mở mắt ra đi rồi chúng ta nói chuyện. Con chó một mực nhắm mắt phớt lờ cô nhóc, dù cô leo lên người của nó nằm, nó cũng chỉ phì mũi một hơi rồi lại im lặng như không. Như Quỳnh như nổi giận, liền đặt cho nó cái tên mới là Gâu Đần Độn. Một hôm, từ cửa sau của nhà chính, Như Quỳnh cười toe toét đi ra, tay phải cầm theo một con dao chặt thịt, tay trái ôm theo một cái nồi lớn, hào hứng đi về phía con chó Gâu Đần. Trên sân, nó đang nằm theo thói quen mở một mắt ra nhìn. Lần này nó cảm thấy có gì đó khác thường, trực tiếp mở hai mắt ra, đầu ngẩng lên. Như Quỳnh đặt cái nồi lớn xuống trước mặt nó, tay cầm con dao gõ ken ken vào cái nồi. Miệng cười tươi, lộ ra hàm răng trắng đều như bắp. Cô nhỏ nhẹ nói: Gâu Đần Độn, cô chị ngoan ha. Gần đây chị muốn kiếm máu chó mực á, để mà tự luyện tập pháp thuật, mà sư phụ lại không cho chị biết phải kiếm ở đâu hết á. Chị thấy máu chó mực hay máu chó vàng cũng như nhau vậy thôi, cưng chịu khó cho chị xin tí quyết nha. Con Gâu Đần nghe tới đây thì hai mắt trợn tròn lên hết cỡ. Nó ẵn lên một tiếng rồi gấp rút lui về phía sau. Đúng lúc ông Tư từ cửa sau đi ra, nó liền trốn sau lưng ông, kêu lên hai tiếng đầy ủy khuất như đang tố cáo. Lucky là một con chó thông linh, là trợ thủ của Phượng Thánh mỗi khi đi hàng phục ma quỷ hùng mạnh. Trí thông minh của nó cực cao, đương nhiên nó hiểu những gì cô nhóc nói. Con bé này nào phải tiểu ác ma gì, đó là đại ác ma mới đúng. Cô luyện pháp thì luyện pháp đi, máu chó mực và máu chó vàng như nó làm gì có nửa xu quan hệ nào, sao có thể đánh đồng với nhau như vậy chứ. Hơn nữa nếu nó chỉ xin chút máu thôi, vậy thì đem nguyên một cái nồi to tổ chẳng như vậy để làm gì? Đây là muốn lấy mạng nó thì có. Bộ nó gọi là Gâu Đần thì nghĩ nó đần thật hay sao? Chưa cho nó ăn ngày nào mà lại muốn xin quyết, không có cửa đâu. Như Quỳnh chống nạnh chỉ tay vào Lucky: Ê, con chó Đần Độn, mày đứng yên đó cho bổn cung. Gâu Đần lại sủa lên một tiếng như ý muốn nói quả có điên mới đứng yên đó, rồi nó co giò lao vuốt chạy trốn đi. Như Quỳnh la hét mà đuổi theo. Con vàng sợ quá lao xuyên qua hàng rào cây xanh, chui tọt vào nhà hàng xóm, liều mạng chạy loạn đi. Những con gà nuôi thả trên sân bị dọa cho bay tứ tán, lông gà bay loạn xa trời. Ông Tư nhìn theo mà trợn mắt há hốc mồm. Lẽ nào đây chính là cảnh giới phá hoại gà bay chó chạy trong truyền thuyết hay sao? Ông khẽ lắc đầu cười khổ, rồi tiến tới nhặt cái nồi lên. Lúc này thì Như Quỳnh đã tiêu nghỉu đi về, lẽ dĩ nhiên cô không đuổi theo kịp Lucky. Ông Tư cười hiền lành, lấy cây dao trên tay cô, khẽ cốc đầu một cái rồi mắng: Ê, con gái con đứa, phá quá trời hả? Như Quỳnh thè lưỡi ra cười tươi. Con chỉ giỡn chút xíu thôi, ai kêu nó chảnh quá vậy. Ông Tư Mập xoa đầu cô rồi dắt lên nhà chính, chế nước trà uống rồi gọt trái cây cho cô ăn. Như Quỳnh vừa ăn vừa nhìn ông hỏi. Cha, anh Phượng có phải cũng giống như con là con nuôi không? Sao con nói vậy? Thì con thấy tính tình đâu có giống đâu, ngoại hình cũng giống gì. Cha vừa mập vừa xấu, lại có con đẹp trai vậy sao? Nói ra không ai tin á. Ông Tư ho lên sặc sụa, lại cốc đầu cô một cái, đoạn hết mặt nói. Nhóc con, suốt ngày nó nhăn nó cuội. Nè, nói cho mày biết, hồi cha bằng tuổi nó đó, tuyệt đối đẹp trai hơn nó. Cha đẳng cấp phải cỡ các con hay gọi là cái gì đó ta? Hot boy đó, biết chưa? Như Quỳnh lại xì ra một tiếng. Trời ơi, cha suốt ngày uống trà hoài vậy, bộ uống ngon lắm hả? Ông Tư xoa đầu cô, cảm khái nói. Cha già rồi, cái xưởng điêu khắc này cũng đủ sống qua ngày thôi, cha đâu có còn lo gì nữa. Chuyện cháu chắc thì có số tất hưởng được, chưa có cũng đành chịu thôi. Mà cha mà không uống trà hưởng thụ nhân sinh, lại đi lo lắng nghĩ này nghĩ kia, làm gì cho đau đầu. Tuổi của cha thì sáng hưởng thụ, tối mắt giọng nằm thở, chờ chết thôi. Như Quỳnh cắt lời ông, mặt quạo xuống. Trời ơi, cha nói gì xui xẻo quá à. Nói xui không à, có con nè, cha phải sống thiệt lâu á. Mày muốn cha sống lâu để gây họa cho tao đi gánh họa hả? Đi xin lỗi người ta phải không? Nói rồi ông bật cười lên sảng khoái. Như Quỳnh cũng cười khanh khách. Nếu ai không biết chuyện mà nhìn vô với bộ dáng này sẽ khẳng định đây mới chính là hai cha con ruột. Thời gian cứ êm đềm chậm chậm trôi qua. Một buổi sáng nọ, sau khi bắt thang trèo lên mái nhà, lượm lặt những dụng cụ bị cô em gái ném tung tăng lên trên này, Phượng Thánh trở về phòng ngồi trên giường, nhắm mắt tĩnh tâm tọa thiền. Nhưng mới chỉ nhập thiền được hơn 10 phút, anh bỗng trùng mình một cái, đôi mắt nhắm nghiền mở ra, tỏa ra ánh nhìn cực kỳ lạnh lùng nghiêm trọng. Phượng Thánh bước xuống giường, mở cửa, đưa cái nhìn về phía khoảng sân phía trước. Lúc này ở đó đang khá náo nhiệt như mọi khi. Như Quỳnh đủng đỉnh ngồi trên lưng gâu đền, hai tay vung vẩy khoái chí. Con chó chở cô đi vòng vèo khắp nhà, thỉnh thoảng lại sủa lên một tiếng như muốn hỏi, chơi đủ chưa, tôi muốn đi ngủ rồi chị hai ơi. Con chó lông vàng và cô bé ngày càng thân thiết. Đối với Như Quỳnh, gâu đần luôn là nói cái gì nghe cái đó, cũng không dám tỏ ra thái độ, bộ dạng hờ hững, mở một mắt nhìn cô nữa, tránh cho đại ác ma này hứng chí lên, lại xách nồi, trượt nó chạy điên cuồng rồi đòi xin tí quyết. Phượng Thánh đưa mắt nhìn cô đang vô tư chơi đùa, nhưng trong mắt không giấu được một vẻ lo lắng, miệng anh lẩm bẩm. Đến rồi sao? Tối hôm đó, sau khi mang bữa tối vào trong phòng Phượng Thánh, cô bé lên nhà chính ăn cơm cùng cha nuôi. Suốt buổi ăn, ông Tư Mập không cười nói như mọi khi, chỉ âm trầm im lặng ngồi ăn cơm. Bình thường mỗi khi hai cha con ngồi với nhau là tiếng cười vang vọng khắp nhà mới đúng. Như Quỳnh cũng kỳ quái, nhưng có lẽ hôm nay cha không được khỏe, hoặc là công chuyện làm ăn có vấn đề gì đó, nên cũng ngoan ngoãn, không làm phiền ông. Im lặng một lúc cô mới nói, cha, hai ngày nữa con theo bạn đi du lịch mấy ngày nha. Ông Mập cúi đầu ăn cơm cũng không phản ứng, một lúc sau mới cất tiếng. Bay gọi điện xin phép người nhà chưa? Đi chơi tới đó rồi ở đâu? Mướn phòng hả? Con xin phép rồi. Con đi chơi với nhóm bạn qua thành phố bên kia để coi lễ hội á. Chỗ đó bạn con có người nhà bà con ở đó. Tụi con tới đó là có chỗ nghỉ luôn à. Ông Tư chỉ một tiếng rồi im lặng đi. Cô bé cảm thấy lạ lắm, thầm tự hỏi. Hôm nay cha làm sao vậy chứ? Tuyệt đối không giống với mọi khi. Ăn uống xong, Như Quỳnh thu dọn, ông Tư ngồi trên giường lớn, chợt rót ra cho mình một bình trà ngồi nhâm nhi, thắp một điếu thuốc lên trích dài một hơi. Như Quỳnh để tạm chén đũa sang một bên, quay lưng đi ra nhà sau để thu dọn đồ ăn chỗ ông anh trai. Ông Tư phả ra một làn khói trắng, đôi mắt chứa đầy tâm sự xuyên qua làn khói kia, nhìn theo bóng lưng của đứa con gái nhỏ. Cô bé bước vào phòng phía sau, lúc này anh trai vẫn đang dùng cơm. Thấy cô vào, chỉ lạnh lùng nhìn qua một cái rồi tiếp tục ăn. Với Quỳnh xì một tiếng. Xê, anh ngày nào cũng trưng cái bộ mặt hình sự đó ra, thấy mệt không? Phượng Thánh vẫn dưng không phản ứng. Như Quỳnh thì đã quá quen với tình hình này rồi. Cô nhảy lên giường, đem điện thoại di động ra, chuẩn bị lướt mạng giết thời gian. Phượng Thánh đảo mắt nhìn điện thoại của cô một cái, rồi lên tiếng hỏi. Đó là ai vậy? Trên màn hình điện thoại của cô bé là hình chụp ba đứa con gái đang tươi cười. Ở giữa là Như Quỳnh, hai bên là hai người bạn. Như Quỳnh chỉ vào trong màn hình, rồi nói. Bên trái là Vân, bên phải là Huyền á, là hai đứa bạn thân của em. À, cái sợi dây chuyền mà em đang đeo nè, là mua từ chỗ nhà Vân á. Phượng Thánh cầm lấy điện thoại của cô nhìn một lúc rồi trả lại, miệng nói. Tình bạn đó, nếu không có lợi ích xen vô thì sẽ rất là đẹp. Nếu có thì sẽ chẳng bền vững được đâu. Cô bé trề môi. Trời ơi, nói như thế anh hiểu rõ tình bạn lắm vậy. Anh có người bạn nào đâu, toàn nói gì đâu không à. Phượng Thánh chỉ cười cười rồi tiếp tục ăn cơm. Như Quỳnh vừa lướt mạng, vừa nói với anh chuyện cô sẽ đi chơi trong một vài ngày tới. Phượng Thánh phản ứng cũng giống ông Tư, chỉ im lặng ầm ừ. Đột nhiên, Như Quỳnh quay sang nhìn anh, nở ra một nụ cười tinh quái, đôi mắt sáng lấp lánh lên. Ê, anh à, em sắp đi chơi xa á, ở ngoài chắc nguy hiểm lắm. Có phải làm anh trai á, anh nên tặng em pháp khí hay là bảo khí gì đó, xịn một chút để phòng thân không? Em gái của anh yếu đuối như vậy, lỡ mà có bị ma quỷ quấy phá, em biết làm sao? Khóe miệng Phượng Thánh co quắp lại. Con nhóc này có liên hệ với hai chữ yếu đuối từ khi nào vậy chứ? Anh cười cười nói. Được. Nói rồi ăn xong bát cơm, quay người đi vào căn phòng nhỏ phía sau. Như Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên. Mỗi khi đừng nói là xin học pháp, đến cả xin một lá bùa diệt ma, tên này cũng dứt khoát không cho. Sao hôm nay lại hào phóng như vậy? Phượng Thánh thì một lát sau đi ra, trên tay cầm theo một ly nước đặt trước mặt cô. À, đây là nước gì á? Như Quỳnh nghi hoặc hỏi. Phượng Thánh dựng chân. Là nước thánh, đã trị gia pháp rồi. Uống vô thì dạng độc bất xâm, dạng tà bất nhập đó. Ôi, ghê gớm vậy hả? Tác dụng lâu không? Thấm vào cơ thể, tác dụng cả đời đó. Như Quỳnh nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Trời ơi, cái này là phải nói sau này á, bổn cung chính là một lá bùa trừ quỷ di động luôn á. Thế là cô đem ly nước lên uống cạn, xong xuôi thì liếm liếm môi nói. Chua chua mặn mặn, nước thánh này vị quen quen á. Ly này 60% là nước, 20% là chanh, còn 20% còn lại là muối. Theo tục dân gian gọi là nước chanh muối đó. Sao? Nước thánh anh làm á, uống có ngon không? Phượng Thánh mặt không biểu tình, thanh âm đều thông thả nói ra. Khóe miệng hắn khẽ cười đắc chí sau khi nói xong. Như Quỳnh thì trợn tròn mắt, hàm răng cắn chặt, tay trung trung chỉ về phía người anh nuôi, phẫn nộ mà không nói thành lời. Người khác có thể không biết, nhưng cô thì biết rõ. Ông anh này nào phải cái gì là người đứng đắn, nghiêm túc kiệm lời. Hắn căn bản là một kiểu người lầy lội, có thể chọc người khác tức chết trong nháy mắt mà không cần đền mạng. Như Quỳnh thấy oan ức, bắt đầu kêu gào ăn vạ. Phượng Thánh cười lớn rồi cốc đầu cô một cái, nhìn cô yêu thương mà nói. Bớt bài trò đi, đây nè, anh cho mày cái này. Nói rồi vươn tay ra trút một bức tượng gỗ nhỏ, chính là con chim phượng hoàng khắc tinh xảo mà lúc trước Phượng Thánh hay ngồi tỉ mỉ làm. Như Quỳnh cầm lấy, yêu thích xoay xoay nhìn quanh một lượt, rồi mới nói. Trời ơi, đẹp quá hả? Anh, mà lúc trước anh nói á, cái này khắc là để tặng cho một người sau này sẽ cần dùng tới hay sao? Phượng Thánh cười cười mà không đáp. Chờ cho Như Quỳnh đem cất bức tượng vào trong túi sách, anh lại lấy ra thêm một cái túi thơm nhỏ, mở ra miệng túi, đặt vào trong một lá bùa vàng đã xếp gọn lại. rồi lấy cái túi này bọc lấy mặt đồng hồ đeo trên cổ của cô em gái. Cẩn thận dùng sợi chỉ đỏ mỏng manh cột thắt lại miệng túi. Xong xuôi anh nói: "Không được tháo nó ra, nhớ chưa?" Cuối cùng á, anh cũng cho em bộ phòng thân rồi. Em biết rồi, sao không tháo nó ra đâu. Như Quỳnh vui mừng cười hớn hở, thu dọn bàn ăn đi ra bên ngoài. Phượng Thánh nhìn theo cô, đôi mày kẻ nhíu lại, miệng thì thầm: "Những chuyện có thể làm anh đều đã làm hết rồi. Hy vọng sẽ không phát sinh biến số. Nhóc con nghịch ngợm mà, kế tiếp phải xem vận số của em rồi." Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Sợi Dây Chuyền Quỷ Ám, tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tối ngày mai với tập 2, cũng là phần còn lại, phần kết cục của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm thật an lành.